Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 63, nhất thư gia. Quần tiên động, một cái tông môn đại điện bên trong, đan chi tử cùng 10 cái cường giả ăn uống linh đình bên trong. Đan chi tử tiên sinh, linh hồn ngươi thương thế như thế nào? Một cái hình dạng lỗ mãng nam tử nâng chén hỏi hướng đan chi tử. Nuốt một số tiên đan, linh hồn thương thế cơ đã tốt, đa tạ ma quân lo lắng. Đan chi tử cảm kích nói, đan tông cũng là đan tông, thiên môn đan dược, cái gì cũng có, về sau chúng ta nếu là có cái gặp nạn, mong rằng đan chi tử không muốn keo kiệt ngươi đan dược a. Này ma quân cười nói, ha ha ha, chư vị nói chỗ nào lời nói, hai ngày trước. Còn may mà các ngươi mới giúp ta đánh lui này Chu Cộng Công. Chư vị về sau có nhu cầu gì, ta đan chi tử có thể làm được. Tất nghĩa bất dung từ. Đan chi tử nhất thời lớn tiếng nói. Đan chi tử tiên sinh thống khoái. Mọi người nhất thời nâng chén vui mừng uống. Bất quá, nói đến, cái này Chu Cộng Công cũng là yêu nghiệt a. Cái này tốc độ phát triển, thái cổ quỷ dị. Ngày đó, chúng ta mấy cái thiên tiên mới có thể đem hắn đánh lui, liền bắt hắn đều bắt không được. Một cái ma quân cau mày nói, không chỉ có Chu Cộng Công, cái này Đại Tần chín quân, từng cái lộ ra tà môn. Một cái khác thiên tiên cau mày nói, dù sao mặc kệ, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đem thần mộ núi núi kiếm thần giáo tiêu diệt đi. Lại một cái thiên tiên nói, không tệ, này một chi kiếm thần giáo 10 lục hộ pháp, thế nhưng là có một cái tàn phá thần cách, mà lại pháp bảo đông đảo, lần này đánh xuống, chúng ta đều muốn có đại thu hoạch, huống hồ, sinh đan giáo chủ còn hứa hẹn số lớn tiên đan, chân thần cũng là hứa hẹn chỗ tốt. Trước đó này ma quân hưng phấn nói, giáo chủ nói, chư vị đã cùng ta sinh đan thánh vực kết minh, phụng giáo chủ vì minh chủ, này đại cuồng thiên đình bảo tàng. Đến lúc đó, chúng ta hợp lực vào tay, chắc chắn cùng chư vị cùng chia. Đan chi tử mặt lộ vẻ tự tin nói, đại cuồng thiên đình bảo tàng. Tất cả mọi người con mắt đều nheo lại, chư vị cũng nhìn thấy, tại chúng ta cái này trắng cuồng địa châu. Có này đại bảo tàng, kỳ ngộ cực lớn, nhưng đồng dạng cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có ta đợi báo đoàn, tài năng lấy được thắng lợi sau cùng. Đan chi tử trầm giọng nói, không tệ, này Chu Cộng Công tính là cái gì chứ? Đại Tần người nước cũng tính là cái gì chứ? Chúng ta cái này liên minh, có chân thần, có sống đan thánh vực, còn có chúng ta các đại thế lực. Nhất định có thể cười đến cuối cùng. Lúc trước này ma quân hưng phấn nói, chỉ không biết cái này đại cuồng thiên đình đến cùng có gì bảo tàng a. Một cái thiên tiên hiếu kỳ nói, mặc kệ cái gì bảo tàng, thiên đình khẳng định là thế gian này tối cao cấp. Này ma quân trầm giọng nói, không tệ, thiên đình bảo tàng về sau khẳng định là chúng ta. Đan chi tử đám người nhất thời hưng phấn nói, sư tôn, sư tôn. Lại tại lúc này, một người nam tử hưng phấn chạy vào đại điện. Chúng cường người nhíu mày nhìn lấy này vừa chạy vào người. Hỗn trướng, không thấy được vi sư tại kết bạn sao? Vội vàng hấp tấp làm gì? Này ma quân trợn mắt nói, ta, nam tử kia nhìn mọi người một cái. Hơi hơi một trận do dự, nơi này cũng không phải ngoại nhân, có chuyện gì, mau nói, ma quân đối xử lạnh nhạt nói, sư tôn, vừa mới phía dưới người, chặn được một cái bồ câu đưa tin, đến chuẩn bị nướng ăn, nhưng bồ câu đưa tin trên chân trói cái tờ giấy, có thể so sánh, nam tử kia lo lắng nói, cái gì tờ giấy trọng yếu như vậy? Để ngươi lỗ mãng xông tới. Này ma quân trừng mắt. Thư này bồ câu. Chúng ta quen biết. Là Đại Tần người nước bồ câu đưa tin. hẳn là bay hướng Đại Tần chín quân chi địa. Chỉ là không biết bay hướng này một quân. Phía dưới người hiếu kỳ, nhìn không hiểu, nhưng cảm giác rất trọng yếu. Đưa đến ta cái này, phía trên viết cái gì thiên đế bảo tàng. Bởi vậy, nam tử kia lấy ra tờ giấy. Thiên đế bảo tàng, tất cả mọi người tất cả đều thần sắc nghiêm lại. Này ma quân nhanh chóng đoạt lấy tờ giấy nhìn. Thần ẩn núp Hổ Vương Thành. Hôm nay tìm hiểu một tin tức, chuyện rất quan trọng. Không thể không truyền tin Đại Tần chư quân, Hổ tộc Dần Vương lấy khai mở hổ nước vì ngụy trang, gia cố Hổ Vương Thành, đồng thời đem Trắng Dần Phong Cốc phong tỏa, lấy đảo loạn nghe nhìn, giống như Hổ tộc phát hiện kinh thiên bảo tàng, đang lặng lẽ khai quật. 4 ngày trước, Hổ tộc Đại Tôn, Cự Quang Chiến Suất, nhận được tin tức từ nơi khác vội vàng mà quay về. Gia nhập khai quật Trắng Dần Phong Cốc xuống đất cung bảo tàng. Hình như có đột phá. Thần hy sinh một cái tiềm tàng rất sâu thám tử. Rốt cục dò thăm tin tức. Trắng Dần Phong Cốc hạ địa cung bên trong. Có minh quan tài. Vì hổ xuất hòm quan tài. Nhưng cũng có tối quan tài một chỗ. Là đại cuồng thiên đế hòm quan tài. Thiên đế bảo tàng ở bên trong. Cự Quang Chiến Suất xuất lĩnh hổ tộc một đám tộc lão. Đang toàn lực khai quật. Khai quật tựa như cũng không thuận lợi. Đào được một cái thịt hình cự bảo bối. Không biết Đông Phương Vương như thế nào lẫn vào trong đó. Tựa như cũng đang giúp khai quật. Thần không có liên hệ với Đông Phương Vương. Cụ thể tin tức biết không nhiều. Thiên đế bảo tàng sắp hiện ra. Mời chư quân chuẩn bị thêm một chút. Ma quân nhìn lấy phong thư thời khác, những người khác con mắt liếc mắt một cái, tất cả đều toàn bộ ngơ ngẩn, không có khả năng, địa cung hung hiểm, đại cuồng thiên đế mộ táng chỗ khẳng định là nguy hiểm nhất địa phương. Làm sao lại nhanh như vậy tìm đến, nhất định là tin tức giả. Một cái thiên tiên nói ra, có thể phong thư này văn kiện, ma quân lại là thật sâu nhíu mày. Có thể là tin tức giả, nhưng dù ai cũng không cách nào khẳng định a. Kể từ đó, tất cả mọi người ngưng trọng lên. Ma quân, người nơi này cách Hổ Vương Thành không xa, hẳn là có người phụ trách nhìn chằm chằm nơi đó đi. Đan Chi Tử trầm giọng nói, người tới, truyền phụ trách Hổ Vương Thành giám thị người. Ma quân trầm giọng nói, rất nhanh. Một người nam tử tiến vào đại điện, ma quân lập tức một phen thẩm vấn. Thánh chủ, 4 ngày trước, cự quang chiến suất xác thực trở về. Sau đó triệu tập sở hữu tộc lão, cùng một chỗ bước vào Hổ Vương Điện hạ. Sau đó, một mực chưa hề đi ra. Người kia cung kính nói, một mực chưa hề đi ra. Hổ Vương Điện hạ, ma quân trầm giọng nói, há? Hổ Vương Điện hạ vị trí, trước kia cũng là Trắng Dần Phong Cốc. Người kia cung kính nói, mấy ngày ấy chưa hề đi ra, chẳng lẽ lại chúng hổ tộc tộc lão nói chuyện đàm mấy ngày mấy đêm? Khẳng định là theo cự quang chiến suất cùng một chỗ tiến vào địa cung chỗ sâu. Một cái thiên tiên sầm mặt lại nói, không có cái khác động tĩnh. Ma quân nghi ngờ nói, giống như không có. Người kia lắc đầu, báo, Hổ Vương Thành cấp báo. Lại một người đệ tử nhanh chóng xông vào đại điện. Hổ Vương Thành cấp báo. Ma quân nhất thời nhìn về phía đệ tử kia. Vâng, sư tôn, đệ tử mới từ Hổ Vương Thành trở về. Đại Tần Nam Phương Vương, Chu Cộng công điểm một nhóm nhân mã, tiến về Hổ Vương Thành. Giống như muốn tấn công Hổ Vương Thành. Hổ Vương ngoài thành trấn thiên âm sát trận đều mở ra. Đệ tử kia nói ra. Ồ, Chu Cộng công nhận được tin tức. Đi trước, một cái thiên tiên kinh ngạc nói. Hổ Vương Thành, nhưng có cái khác không tầm thường đồ, vật. Ma quân lại lần nữa hỏi. Giống như cự quang mang lấy sở hữu tộc lão tiến vào Hổ Vương Điện hạ không lâu sau. Tại Hổ Vương Thành tứ phương. cũng toát ra khắp nơi thế lực ẩn núp người. Đệ tử nhìn thấy hai nhóm, bất quá, bọn họ ẩn tàng so sánh bí ẩn, tựa như vội vàng mà đến nhiều phe thế lực, chỉ bất quá, những thế lực này không có Chu Cộng Công như vậy, dám trực tiếp xông vào Hổ Vương Thành. Đệ tử kia nói ra, trừ Đại Tần, còn có khác tiểu thế lực, nhận được tin tức, một cái thiên tiên biến sắc, mọi người nhìn về phía Đan Chi Tử. Đan Chi Tử, muốn hay không truyền tin minh chủ? Đan Chi Tử khẽ nhíu mày, thiên đế bảo tàng xuất thế. Cái này thật là tin tức động trời. Một khi truyền ra, thiên hạ oanh động, nhưng Đan Chi Tử không biết thật giả. Vạn nhất giả đâu, minh chủ bên kia, đầu tiên chờ chút đã. Khoảng chừng Hổ Vương Thành cách chúng ta lại không xa. Không bằng, chúng ta trước đi xem một chút. Xác định thật giả, lại truyền tin minh chủ. Đan Chi Tử nói ra, tốt, chúng cường người tự nhiên nhất khẩu đồng ý. Dù sao, bây giờ giống như không có nhiều người biết được. Giả cũng liền thôi, nếu là thật sự, đoàn người mình qua, nếu là có thể nghiền ép hết thảy, đạt được thiên đế bảo tàng, đây chẳng phải là tốt nhất. Một đoàn người mang theo một vẻ hoài nghi, vẻ hưng phấn, liền tiệc rượu đều không ăn, nhanh chóng tiến về Hổ Vương Thành. Thần mộ núi, ngày xưa thần mộ tông đệ tử bị Lý Thần Tiên toàn bộ giết sạch, đã không có không sức sống, lại chẳng biết tại sao bị một chi kiếm thần giáo đệ tử coi trọng, lập làm trụ sở. Giờ phút này, thần mộ núi chi đỉnh, mặt đất bày ra lấy từng cái đầu người, mọi người đầu hết thảy đều lộ ra tuyệt vọng khủng hoảng chi sắc. Đầu người bên trong, từng sợi âm hồn bị toàn bộ rút ra lấy ra. Trong chăn đại điện một đám hắc bào kiếm thần giáo đệ tử thu nạp bên trong. Cái này thần mộ dưới núi, thế mà giấu nhiều như vậy âm hồn. Cạc cạc cạc, hỗn hợp có mới đồ thành đến bách tính linh hồn cùng một chỗ hưởng dụng. Thật đúng là dễ chịu a. Chủ điện bên ngoài, một cái hắc bào kiếm thần giáo hồn tu cảm thán nói. Mà trong chủ điện, giờ phút này một đám người áo đen vây quanh trung tâm một người. Người áo đen ảnh xốc lên vành nón, lộ ra đỏ như máu đầu lâu. Đỏ như máu đầu lâu, đều đã mọc ra một tầng nhàn nhạt bắp thịt. Nhìn qua tà ác vô cùng, mười lục hộ pháp vừa mới lấy ra thư này bồ câu. Bên trong tin tức, ngài thấy thế nào? Chúng kiếm thần giáo đệ tử nhìn về phía đỏ như máu đầu lâu mười lục hộ pháp. Thiên đế bảo tàng, không có khả năng, ta kiếm thần giáo giáo chủ còn chưa lộ diện, khẳng định vẫn chưa tới mở ra thời điểm. Mười lục hộ pháp trầm giọng nói, hiển nhiên, Đan Chi Tử chặn được bồ câu đưa tin, cái này một chi kiếm thần giáo cũng chặn được một cái. Đại sự như thế, phía dưới can không dám giấu giếm, khẳng định một đường thông báo cho đỉnh, có thể, vạn nhất là thật đâu. Lại một cái người áo đen trầm giọng nói, thật, cứ như vậy xảo cho chúng ta biết. Hừ, cái thế giới này muốn loạn, chớ bị người làm vũ khí sử dụng, giáo chủ cho chúng ta ra lệnh, hết sức thay thế trắng cuồng địa châu ngũ đại chân thần, để giáo chủ đại nghiệp. Bây giờ, chúng ta lúc này lấy giáo chủ chi lệnh làm chuẩn. Trước đó không lâu, Chu Cộng Công đến đây, các người cũng không phải không nhìn thấy. Tên hỗn đản nào qua trêu chọc Chu Cộng Công nữ nhi? Đồ hỗn trướng, Chu Cộng Công đến cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi qua tìm Chu Cộng Công phiền phức làm cái gì? Chúng ta bây giờ địch nhân là Sinh Đan Thánh Vực. Còn có, trông coi thật trắng dần phong cốc cái này địa cung cửa vào. Chờ đợi giáo chủ mệnh lệnh, mười lục hộ pháp lạnh lùng nói ra. Vâng, chúng kiếm thần giáo đệ tử nhất thời một trận phiền muộn. Đến người nào cũng không có khi Chu Cộng Công một chuyện. Có thể trước đây không lâu Chu Cộng Công xâm phạm, mới biết được Chu Cộng Công cường đại. Tuy nhiên đánh lui Chu Cộng Công, nhưng nếu là Chu Cộng Công cùng Đan Chi Tử bọn họ kết minh, chính mình nhưng là sẽ tổn thất nặng nề. Chúng kiếm thần giáo đệ tử đối này hai cái địa tiên lại là một trận của trách. Báo, một cái kiếm thần giáo đệ tử nhất thời chạy vào đầu người cuồn cuộn đại điện. Khởi bẩm 10 lục hộ pháp, Hổ Vương Thành truyền đến tin tức. Chu Cộng Công chỉ huy đại quân, tiến công Hổ Vương Thành, giống như tại của trách cự ánh sáng độc chiếm bảo tàng. Đệ tử trở về trước, bọn họ đã đánh nhau. Này kiếm thần giáo đệ tử nói ra, cái gì? Chẳng lẽ bồ câu đưa tin tức là thật? Chúng kiếm thần giáo đệ tử khẽ giật mình, vừa mới 10 lục hộ pháp phủ định bồ câu đưa tin. Nhưng hôm nay Chu Cộng Công tiến đến, chúng hồn tu, đối với phổ thông tiểu thế lực, có thể không quan tâm, nhưng, đối với thực lực cường đại người, lại hết sức ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn về phía 10 lục hộ pháp, 10 lục hộ pháp cũng là một trận trầm mặc, lại lần nữa nhìn kỹ một chút chặn được tin tức. 10 lục hộ pháp, Hổ Vương Thành dù sao cách chúng ta không xa, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đúng vậy a, 10 lục hộ pháp, vạn nhất ngày này đế quan tài là thật đâu. Chúng ta đi xem một chút, cũng không có tổn thất. Ngoặc kép chấm chấm, một đám kiếm thần giáo đệ tử bắt đầu tâm động, 10 lục hộ pháp cũng tâm động. Hiển nhiên, nếu là giả, không quan hệ, vạn nhất là thật, có thể không thể bỏ qua. Tốt a, còn tại thần mộ núi tiên nhân, chúng ta qua một nửa người. 10 lục hộ pháp trầm giọng nói, báo, lại là một cái kiếm thần giáo đệ tử xông tới. Khởi bẩm 10 lục hộ pháp, đệ tử vừa mới giám thị đan chi tử liên minh, phát hiện liên minh bọn họ người toàn bộ rời đi Ma Sơn, toàn bộ tiến về Hổ Vương Thành phương hướng. Đệ tử kia cung kính nói, lại là Hổ Vương Thành, chẳng lẽ chúng kiếm thần giáo đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 lục hộ pháp cũng quyền đầu bỗng nhiên một nắm, nếu chỉ là một tin tức, 10 lục hộ pháp căn không tin. Có thể cự quang chiến xuất cùng Chu Cộng Công đoạt đánh nhau, dung không được 10 lục hộ pháp trong lòng dao động. Có thể đối thủ mình đan chi tử cái này tiểu liên minh, thực lực cùng mình một phương này một điểm không kém a. Bọn họ cũng đi, tất cả mọi người cùng ta cùng đi. 10 lục hộ pháp nhất thời trầm giọng nói, cùng đi. Mọi người kinh ngạc nói, không tệ, coi như không phải thiên đế quan tài, cũng là không được trọng bảo. Nếu không, đám người kia, làm sao đều đi mau, chúng ta đi xem một chút. 10 lục hộ pháp trầm giọng nói, vâng, Hổ Vương Thành, cuồng phong gào thét, bầu trời càng là truyền đến từng đợt oanh minh chiến đấu âm thanh. Mà tại Hổ Vương trong điện, Vương Hùng nhìn lấy ngoại giới Chu Cộng Công tiến vào trấn thiên âm sát trận, cũng là hai mắt nhắm lại. Vương tiên sinh, người biện pháp này, có thể đem kiếm thần giáo, đan chi tử bọn này thiên tiên hấp dẫn tới sao? Cự Lâu đứng sau lưng Vương Hùng lo lắng nói, sẽ, đến xem, lại không có tổn thất gì. Chu Cộng Công diễn như vậy ra sức, coi như không có thiên đế quan tài tin tức, bọn họ cũng tới nhìn xem. Thiên đế quan tài chỉ là tăng thêm trong lòng bọn họ hiếu kỳ thẻ đánh bạc, để bọn hắn hết sức huy động toàn bộ lực lượng a. Vương Hùng trầm giọng nói, thế nhưng là bọn họ sẽ tin tưởng bên trong có ngày đế quan tài sao? Cự Lâu mờ mịt nói, không tin. Vương Hùng híp mắt lắc đầu, Không tin tưởng bọn họ làm sao có thể tiến vào địa cung. Bọn họ làm sao? Cự Lâu một mặt lo lắng. Bọn họ không tin không quan hệ a. Chỉ cần người đến, ta hội để bọn hắn chậm rãi tin tưởng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Làm sao để bọn hắn tin tưởng? Cự Lâu nghi ngờ nói. Đây chính là cần muốn các ngươi phối hợp ta, cho bọn hắn tất cả mọi người diễn một trận đại hí.